Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 77, không có ý tứ. Hơi có như vậy một chút rời giường khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhanh khởi động sao chổi thuyền cứu nạn, thoát đi cái thế giới này sắp xong rồi. Xin lỗi, nguyên thủ. Sao chổi thuyền cứu nạn chủ yếu hệ thống chế giễu các hạ đã trải qua thoát ly. Vận hành thuyền cứu nạn cần một chút thời gian. Cái gì chế giễu các hạ? Ra hồn kia, trùng cửu tay đều đang run rẩy, phảng phất được Parkinson, thân là liên bang đứng đầu nhất tồn tại. Từ lúc trước chiến thắng chủ thần, đi ra chủ thần không gian bắt đầu chấp trưởng liên bang chính quyền. Hắn mỗi một mệnh lệnh đều có thể quyết định liên bang ức vạn sinh mạng tương lai. Nhưng là bây giờ hắn cùng cái khác một chút sứ đồ đều chỉ nghĩ đến đào mệnh. Đã từng thân là sứ đồ hoàn thành một hạng lại một hạng gian nan nhiệm vụ hắn, giờ phút này liền làm sao điều động thể nội cái kia khổng lồ ma lực, đều cảm thấy lạ lẫm. Quá lâu quá an nhàn sinh hoạt, hủ thực bọn hắn. Thân là liên bang tuyệt đối cao tầng bọn hắn, một mệnh lệnh xuống dưới, có vô số nhân tạo bọn hắn làm việc, ngay từ đầu bọn hắn có lẽ còn duy trì sứ đồ cảnh giác, cố gắng duy trì lấy rèn luyện, nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này cảnh giác liền chậm rãi biến mất, loại kết quả này từ bọn hắn lúc trước lựa chọn lưu tại chủ thần thế giới, mà không có tiến về thế giới bên ngoài. Đã định trước, theo một trận run rẩy, sao chổi thuyền cứu nạn cuối cùng khởi động hoàn tất, nhanh chóng thiêu đốt lên xác ngoài, trùng kích xuất thế giới bích lũy, muốn thoát đi cái thế giới này, đi tìm một cái thế giới mới, nhưng là cấp tốc bay ra thuyền cứu nạn đột nhiên ngưng lại. Một cái giữ lại dung dịch cự đại long trảo, bắt lại thuyền cứu nạn, thủy long cái kia như là mặt trời long đồng chi. Phản chiếu ra thuyền cứu nạn, cổ lão long ngữ vang lên, không phải nói muốn đầu nhập vào thiêu đốt liên quân sao? Trốn cái gì trốn, vừa vặn hiện tại thiêu đốt liên quân thiếu khuyết nhân thủ. Trở thành bọn ta nô bộc đi, thủy long lời nói rơi xuống. Trốn ở thuyền cứu nạn chi mấy người cảm giác được thân thể chính nhanh chóng dị biến. Huyết dịch đang nhanh chóng sôi trào, toàn thân ngứa. Làn da nhanh chóng khô héo thoát ly, từng mảnh đẫm máu chíp từ thân bắt đầu mọc ra. Nguồn gốc từ long huyết chi tinh thần ý chí đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Lâu dài ăn giật ý chí, căn bản là không có cách chống cự nguồn gốc từ tiết điểm người thủy long phát ra nói nhỏ. Nhân cách nhanh chóng sụp đổ, bị long tộc chế thức nhân cách chiếm cứ, hóa thành một đầu cự long. Phủ phục tại thủy long bên người, không thể không nói, liên bang những cái này cự đầu, mặc dù tinh thần ý chí giảm xuống, nhưng là thân thể của bọn hắn tố chất không hề kém. Có thể nói là tốt nhất ấp trứng tổ học, ấp trứng đi ra cự long đều cực kỳ lý trí khỏe mạnh. Thuận lợi trưởng thành hẳn là có thể rất nhanh nhất định có chiến lực. Buông xuống cái này mấy chục cái mới vừa sinh ra ấu long. Thủy Long nhìn lấy phong vân biến hóa chủ thần thế giới. Một đôi mắt rồng chi, cũng đầy là cảm khái. Lúc trước tại tay ách thế giới, thần cùng tân thần là phát giác được Negeri tồn tại. Nhưng là tại Negeri thoát ly thế giới tiến về thế giới khác lúc. Thần nhóm mục đích chủ yếu đặt ở săn bắt tay ách thế giới nguyên lực. Liền không có đi quản Negeri. Không nghĩ tới hiện tại Negeri đã vượt qua thần nhóm trở thành lưu người. Thậm chí phát dây cung người. Thủy Long đem ánh mắt cùng xa xa tân thần liếc nhau. Đã nhận ra không thích hợp chỗ. Quả nhiên, Greg những năm này đối với thiên nhân bộ đội giải phong hành vi. Không quan tâm, cũng chỉ là biểu tượng sao. Đến cùng vẫn là muốn chiến đấu à. Tại mênh mông vô biên giới không có cụ thể phạm vi hỗn độn hư không chi. Một khỏa thần tinh lại quỷ dị dâng lên. Phảng phất thần vị trí. Hẳn là chỗ cao. ngưỡng vọng thần tinh đường ngươi Rayleigh. Thần tinh quang mang chiếu rọi nó, tất cả mọi người ngưỡng vọng nó xuất hiện, cũng tới gần tại thần, truy đuổi tại thần. Thần là chúng hy vọng sống sót, là chúng sinh mục tiêu, là chúng sinh tiến thủ phương hướng, là ánh sáng, là vinh quang, cũng sẽ là duy nhất tiến thủ chi thần. Theo thần xuất hiện, phảng phất có được vô cùng bài hát ca tụng, vô số quang mang vây quanh thần, tràn ngập hư không hỗn độn. Tại loại này quang mang chi trạng thái phát sinh cải biến, diễn sinh ra từng cái tuyệt đẹp hư không sinh vật, vây quanh thần tinh, thần môn tướng cung phụng vì mình chủ, là sáng tạo ra bản thân hết thảy vĩ đại tồn tại. Không ngừng ca tụng khen ngợi thần tinh, thề muốn đem ngưỡng vọng thần tinh danh truyền tụng đến chư thiên vạn giới. Để toàn bộ sinh linh tất cả tồn tại đồng dạng ca tụng kỳ danh. Vạn tượng tổ chức bồi dưỡng tiến thủ con đường tiết điểm người. Phương trạch phe phẩy to lớn ác, ma chi dực, đầu vương miện chi giác giữ tợn khủng bố, ngưng tụ phá diệt đạo đường thần, có gần như kinh khủng năng lực phá hoại. Thần thật muốn thử nghiệm đi giết chết Negri sao? Lấy thần phán đoán, cái kia ngưỡng vọng thần tinh có lẽ rất mạnh, nhưng là riêng lấy bây giờ trình độ, thần căn bản không có khả năng đi khiêu chiến Negri, chớ nói chi là giết chết Negri. Chiếm lấy du giả vị trí, giữa hai bên có chất chênh lệch, mà ở cùng một con đường khiêu chiến quá trình chi, cái khác tồn tại căn bản là không có cách nhúng tay. Nếu không khiêu chiến đã trải qua thất bại, phát dây cung đám người sẽ không nguyện ý nhìn thấy đại đa nguyên vũ trụ sinh ra dung chuyển. Bởi vậy thần nhóm sẽ không cho phép bất kỳ tồn tại giết chết bất kỳ một cái nào du giả. Trừ đồng đạo đường ở giữa. Bởi vậy hiện tại đại đa nguyên vũ trụ còn không có bất kỳ cái gì một vị lưu người tồn tại bị giết chết, bị phong ấn là cực hạn. Chẳng lẽ vật kia thật có thể lớn như vậy trợ giúp? Tối quan sát chi, có không ít tồn tại đều biết vạn vật trưởng khống giả. Bàn tay nắm một kiện liền phát dây cung người đều cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhưng là món đồ kia thực sự lợi hại như vậy sao? Có thể làm cho một cái tiết điểm người có đánh giết du giả dũng khí. Ngưỡng vọng thần tinh còn tại nhanh chóng tiếp theo chủ thần thế giới. Nguồn gốc từ tại thần tiến thủ con đường toàn lực triển khai. Một chút quay chung quanh tại chủ thần thế giới bên ngoài. Chuẩn bị đi vào săn mồi tà thần nhóm. Ở vào con đường chi. Từng cái giống như là nhìn thấy ánh đèn con muỗi, ngọ nguậy bọn hắn vặn vẹo thân thể, hướng về to lớn thần tinh tới gần. Chỉ là càng đến gần, thần nhóm bộ dáng biến hóa càng nhanh. Cuối cùng những cái này tà thần bị ngưỡng vọng thần tinh con đường cảm nhiễm, hóa thành từng khỏa tinh thần, vây quanh thần, cũng tiếp tục hướng về thần tới gần. Cuối cùng cùng thần tinh hòa làm một thể. Tại cái kia vô tận dưới ánh sáng, thần tinh phảng phất một cái lỗ đen, tượng trưng cho tiến thủ vĩnh viễn không có điểm dừng. Chúng ta cần ngăn lại thần sao? Phương Trạch nhìn lấy càng ngày càng đến gần ngưỡng vọng thần tinh. Bên người ngọn lửa đen kịt thiêu đốt ra từng đạo đen nhánh khe hở, đem đối phương lan tràn tới con đường cảm nhiễm phá hủy. Xem ra không thể, tân thần lắc đầu. Thần đã nhận ra nguy hiểm, bạch quang cùng hắc uyên cũng chỉ có thể khiến Greg không lấy lớn hiếp nhỏ công kích thần nhóm mà. Thôi, thần nhóm một khi xuất thủ can thiệp, chỉ sợ ám Greg cũng sẽ xuất thủ, đồng thời chỉ sợ cũng không cần chúng ta can thiệp. Tân thần cùng Thủy Long những năm này đánh, Nam dẹp Bắc, đều chậm rãi trở thành tiết điểm người. Bởi vậy cảm giác của bọn hắn năng lực Phương Trạch mạnh hơn một chút. Mắt nhìn bên cạnh không có thay đổi đen kịt tài ếch chi khí. Vị này thiêu đốt liên quân bốn cự đầu. Đối với tiến thủ chi đạo xuất hiện người khiêu chiến. Cũng không có có phản ứng chút nào. Chúng ta làm tốt chuyện của chúng ta được. Thiêu đốt thế giới tại thần nhóm thôi thúc dưới. Cùng chủ thần thế giới va chạm càng thêm mãnh liệt. lúc trước Greg lấy quần tinh bày phong ấn, cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Quần tinh vị trí nhanh chóng biến hóa. Quần tinh mặt ngoài tại loại biến hóa này gần hồ trong khoảnh khắc bị phá hủy. Mặt sinh mệnh, chỉ có phù hợp tiêu chuẩn tồn tại, mới đi đến mộng cảnh chi phục sinh. Rốt cục tất cả người quan sát mắt xuất hiện một mảnh tinh hỏa chi hài. Tại cái kia vô tận tinh quang biển lửa chi, phảng phất vô số sinh mệnh cái kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiến thủ ý chí. Đem chủ thần thế giới toàn bộ bao trùm, lan tràn đến hư không vô tận chi, một mực không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung hỏa diễm cự thủ. Đưa ra ngoài, một cái nắm cái kia còn đang không ngừng sáng lên tiểu cầu. Tinh hỏa cùng quang mang va chạm, theo khoa trương soạt một tiếng, thân thể của đối phương triệt để băng diệt. Xin lỗi, hơi có như vậy một chút rời dương khí. Không tiến thủ chi thần, thâm cư hồn chỗ người, trước hồn chi diễm, dần dần đến vĩnh ninh chi hương. Negri nhẹ nói nói, lần nữa dùng sức, triệt để đem không ngừng dãy rùa. Ý đồ dùng tiến thủ chân lý sống lại ngưỡng vọng thần tinh lần nữa dùng sức bóp, người có chút ầm ĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.